Những chúng sanh mà các đức Phật giáo hóa được Phật của họ giới thiệu tỉ mỉ, hết thảy đều cảm thấy kinh ngạc và đều phát nguyện học tập theo con. Phát nguyện đến cõi ác năm trượt thành tựu chánh giác, phổ độ chúng sanh. Đức Phật khi đó cũng căn cứ theo tâm nguyện của họ mà thọ ký. Sau khi Phạm Chí Bảo Hải ở trước đại chúng phát 500 đại nguyện rộng lớn như thế, lại thưa với Bảo Tạng Như Lai rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con nguyện ở trong hiền kiếp, thời kỳ đen tối nhất làm nhiều Phật sự. Nếu như sở nguyện của con không thành tựu, thì ngày nay con sẽ buông bỏ tâm niệm thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Con cũng không nguyện ở các cõi Phật phương khác mà trồng các căn lành. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như vậy thì thiện căn mà con tích lũy, con không cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, con cũng không muốn cầu duyên giác thừa, thanh văn thừa, chẳng cầu được làm vua cõi trời, cõi người. Chẳng ưa thích năm món dục mà sinh trong hai cõi trời, người. Cũng chẳng cầu sinh trong các loài Càng Thác Bà, Atula, Cao Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Già Xoa, La Sát, các vị Long Dương. Trồng các căn lành mà chẳng cầu được những nơi như thế. Bạch Đức Thế Tôn, nếu được giàu sang lớn, ắt là do nhân lành bố thí. Nếu được sanh lên cõi trời, ắt là do nhân lành trì giới. Nếu được trí huệ lớn, ắt là do nhân lành học trồng. Nếu được dứt trừ phiền não, ắt là do nhân lành tư duy. Như Phật có dạy, những việc như thế đều là sự lợi ích cho bản thân do nhân lành công đức, thảy đều có thể tùy theo chỗ mong cầu mà được cả. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như căn lành của con được thành tựu, được lợi ích bản thân, thì những việc con làm như bố thí, trì giới, học rộng nghe nhiều, tư duy, thấy đều sẽ được thành tựu. Nguyện đều hồi hướng cho chúng sanh sống trong cảnh ác liệt của địa ngục, nhờ căn lành này sẽ được cứu thoát, sinh lên cõi người. Nghe Phật thuyết pháp liền được rõ biết, thành tựu quả A-la-hán, mau chóng nhập Niết Bàn. Nếu như nghiệp báo của những chúng sinh này chưa dứt, con nguyện sẽ xả bỏ tuổi thọ của mình để vào địa ngục A Tỳ thay thế họ mà nhận chịu khổ não. Nguyện cho thân con biến hiện ra nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật thế giới. Mỗi một thân ấy đều cao lớn như núi Tu Di. Mỗi một thân ấy đều nhận biết được mọi điều vui khổ, cũng như thân con hiện nay nhận biết được mọi điều vui khổ vậy. Mỗi một thân ấy sẽ nhận chịu đủ mọi quả báo khổ não của các tội ác nặng nề, nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật. Trong các cõi Phật ở khắp mười phương, có những chúng sanh phạm vào năm tội nghịch ác, khởi các nghiệp bất thiện, cho đến sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Nếu về sau trải qua số đại kiếp nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật, ở các cõi Phật khắp mười phương nhiều như số hạt bụi nhỏ, có bao nhiêu những chúng sinh phạm vào năm tội nghịch ác, khởi các nghiệp bất thiện, cho đến sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ. Con sẽ vì tất cả những chúng sinh như vậy mà ở nơi địa ngục A Tỳ thay thế nhận chịu mọi sự khổ não, khiến cho họ khỏi phải đọa vào địa ngục. Liền được gặp ngay chư Phật, thưa hỏi pháp màu, thoát khỏi sinh tử, trụ yên nơi cảnh giới Niết Bàn. Bạch Đức Thế Tôn, lại có những chúng sanh ở các cõi thế giới mười phương nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật, đã tạo các ác nghiệp phải chịu đọa lạc, tạo tội ngũ nghịch khơi nghiệp bất thiện, phải đọa vào địa ngục A Tỳ. Con vì tất cả chúng sanh ở trong địa ngục A Tỳ thọ khổ, khiến họ không đọa địa ngục. Gặp được chư Phật lãnh thọ diệu pháp, ra khỏi sanh tử nhập vào Niết Bàn. Ngày nay con muốn thay cho chúng sanh thường ở trong địa ngục A Tỳ lại nhiều như số hạt bụi nhỏ trong một cõi Phật. Hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới đã tạo các ác nghiệp, ắt sẽ phải chịu quả báo đọa vào địa ngục quả chá. Giống như địa ngục A Tỳ hoặc địa ngục chá, địa ngục Mahalukhit, địa ngục Bức Bách, địa ngục Hắc Thẳng, địa ngục Tưởng, hoặc thọ sinh vào đủ mọi loài súc sinh, ngạ quỷ, bần cùng. Dạ xoa, câu bạn trà, tỳ xá già, Atula, Kalola. Có những chúng sanh sanh vào cõi người chịu tật nguyền đuôi, điếc, câm, ngọng, không chân, không tay, tâm ý rối loạn, đánh mất chánh niệm, ăn uống những thứ bất tịnh. Con nguyện sẽ thay thế những chúng sanh ấy mà nhận lãnh các tội báo như vừa nói trên. Bạch Đức Thế Tôn, nếu như sở nguyện của con được thành tựu mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì xin cho trong vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới ở khắp mười phương, mỗi nơi đều có chư Phật hiện tại đang vì chúng sanh thuyết pháp, tất cả các vị đều sẽ vì con mà chứng minh, cũng chính là chỗ thấy biết của chư Phật ấy. Nguyện nay Đức Thế Tôn thọ ký cho, vào đời hiền kiếp, khi tuổi thọ của con người là 120 tuổi, con sẽ thành Phật với đủ 10 danh hiệu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu sở nguyện của con thành tựu, ngoài Như Lai ra, xin nguyện cho khắp đại chúng đây cùng với chư thiên, rồng, Atula, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở giữa hư không, cho đến tất cả đại chúng đều rơi lệ tán thán sự phát tâm của con. Lành thay, lành thay. Ông vị tất cả chúng sanh trong đời vị lai mà phát ra đại nguyện kiên cố, tâm đại bi của ông không ai có thể sánh bằng. Tâm đại bi của ông nhiếp thọ hộ trì tất cả chúng sanh tạo tội ngũ nghịch và bất thiện. Thiện duyên của ông chúng tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Khi ông phát nguyện cầu chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã vì chúng sanh làm đại lương dược đoạn trừ khổ đạo. Có cầu tất ứng hộ trì tất cả chúng sanh. Ngày nay ông lại vì những chúng sanh chìm đắm trong biển khổ mà phát nguyện rộng lớn như thế. Nguyện lực của ông chắc chắn được thành tựu. Như Lai nhất định sẽ thọ ký cho ông. Phạm Chí Bảo Hải vừa dứt lời, Chuyển Luân Thánh Vương và Vô Lượng Thanh Tịnh Bồ Tát tức thời đứng dậy, chắp tay hướng về Phạm Chí Bảo Hải mà nói kệ khen rằng: Sở nguyện ngày hôm nay thật sâu xa bền chắc, vì thương khắp chúng sanh buông bỏ sự vui riêng, khởi lòng bi rộng lớn vì đại chúng hôm nay, hiển bày pháp chân thật, tướng nhiệm màu thù thắng. Khi ấy Bồ Tát Quán Thế Âm liền đọc kệ ngợi khen rằng: Chúng sanh nhiều tham chấp, nay ngài không vướng mắc với các căn cao thấp, từ lâu đã tự tại, có thể tùy chúng sanh, giúp cho đủ căn nguyện, đời vị lai sẽ được kho trí huệ tổng trì. Khi ấy, Bồ Tát Đắc Đại Thế liền đọc kệ ngợi khen rằng: Vô lượng ức chúng sanh, vì điều lành hội họp, biết lòng bi của Ngài, hết thảy đều